Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2111, trước tháng 1 lấy. Chư tướng thối lui, Lữ Vòng nhỏ hưng phấn dị thường, một đôi mắt đẹp lóe lấy dị dạng quang mang, mang theo không nói ra sùng bái, nhìn chằm chằm thiên tử nhìn lại nhìn, thiên tử phất phất tay. Ra hiệu nàng đi nghỉ trước, hắn còn có sự tình muốn thương lượng với Lưu Diệp. Lữ Vòng nhỏ tuy nhiên có một bụng lời nói muốn nói với thiên tử, hôm nay lại lạ thường nhu thuận, hướng thiên tử làm thân mật thủ thế, xoay người đi. Thiên tử bất động thanh sắc phất phất tay, thiên tử bên người tuân uẩn, Tào Phi mấy người cũng theo lui ra. Vương Việt ngay sau đó mệnh hổ bí đem chung quanh giữ vững, không cho người không có phận sự tới gần. Chung quanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có ngẫu nhiên một hai tiếng nhẹ nhàng chiến mã phun mũi. Tử Dương kế hay, thiên tử cùng Lưu Diệp ngồi đối diện nhau, khuấy động lấy lửa trại, nhẹ giọng nói ra. Lưu Diệp lưng eo như cung, bệ hạ, binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, hôm nay có kỳ không chính, đúng là bất đắc dĩ. Thần tâm, lo sợ, thiên tử gật gật đầu. Đúng vậy a, thật là làm hiểm, bất quá ta không biết hiểm mà làm hiểm, là lỗ mãng. Tử Dương biết rõ hiểm mà làm hiểm, mới là đại dũng, nếu không phải Tử Dương, hôm nay sợ là đã đi là không thể trở về. Lưu Diệp liền giật mình, trầm mặc một lát, nâng lên tay áo, lau lau khóe mắt, thấp nói ra. Tạ bệ hạ, thần gặp bệ hạ quá yêu, thẹn liệt kê cơ yếu, lại không thể phụ tá bệ hạ tự cường. Mắt thấy Tôn Sách từng bước xâm chiếm thiên hạ, thần hổ thẹn, hôm nay mê hoặc bệ hạ mạo hiểm, thật sự là bất đắc dĩ. Tôn Sách chiết phục kiến nghiệp không ra, lấy Chu Hoàn, Lục Nghị vì đem, đánh chiếm Duyện Châu, có luyện tướng chi ý, nếu là đắc kế, tất quy mô lên phía Bắc đoạt Ký Châu. Viên Đàm lũ chiến lũ bại, sụp đổ sắp đến, không phải Tôn Sách chi địch, là lấy Đổng Chiêu hướng bệ hạ cầu viện. Đây là công thủ chuyển đổi cơ hội, như không ngăn chặn, Tôn Sách đem Phượng Điểu bay lượn, tung bay khó chế vậy. Lại bên cạnh bệ hạ có Tịnh Lương tinh kỵ hơn vạn, Ôn Hầu dũng quan tam quân, xưng là phi tướng, Triệu Vân trung dũng, Mã Siêu quả kình, đều là nhất thời tướng tài, cơ hội khó được, lúc này không chiến, sợ là không còn có phù hợp cơ hội. Thiên tử lần nữa gật đầu, thân thủ vỗ vỗ Lưu Diệp đầu gối, Tử Dương, ta minh bạch ngươi ý tứ, trận chiến này có thể đi vào thì tiến, không thể vào thì lùi, đến lúc đó theo đóng lại nhét, ỷ lại hiểm mà thủ. Không cùng Tôn Sách tranh hùng vậy. Hắn nghiêng đầu một lát, lại nói, Tử Dương, ngươi nói cổ hủ ba sách, cái nào một sách tốt nhất? Không đợi Lưu Diệp trả lời, hắn còn nói thêm, ta coi là đi xa Tây Vực tốt nhất. Tử Dương nghĩ sao? Lấy lệnh quân thủ quan bên trong, ta cùng Tử Dương ra Tây Vực, lấy Ôn Hầu, Triệu Vân vì nanh vuốt, nhất định có thể hoành hành 10.000 dặm, sở hướng chưa từng có. Lưu Diệp chắp tay lại bái, bệ hạ thánh minh, thần nguyện cùng bệ hạ cùng tiến thối, muôn lần chết không từ. Thiên tử nhất thời xuất thần, bỗng nhiên cười nói, đồng trác có cổ hủ mà không thể dùng, tự chịu diệt vong, ta không thể theo sau. Nếu là đi về phía Tây, nhất định muốn đem cổ hủ mang lên. Lưu Diệp cũng nói, cổ hủ kỳ tài, chỉ là thời vận không đủ. Tỉ mỉ nói đến, Quan Đông người thiên kiến bè phái thật sự là di họa không cạn. Như tiên đế có thể như bệ hạ đồng dạng dũng cảm cách tân, không câu nệ thành kiến, rời đô quan trung, lấy quan Tây người làm cơ sở. Làm sao đến mức hôm nay, này lệnh quân chi sách. Thiên tử thở dài một tiếng, ta có lệnh quân, Tử Dương, Tử Sơ là tâm phúc, có Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Liêu bọn người vì nanh vuốt, y nguyên không phải Tôn Sách chi địch, cầu nhất chiến mà không thể được. Tử Dương, ta đến tột cùng chỗ nào sai? Lưu Diệp chỉ giữ trầm mặc, quân thần tương đối im lặng, chỉ còn lại có lửa trại đang phát ra lốp ba lốp bốp nhẹ vang lên. Không biết qua bao lâu, Lưu Diệp nói ra, bệ hạ, sắc trời không còn sớm, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Bất luận thắng bại như thế nào, ngày mai chạy tới Định Đào, toàn lực nhất chiến. Thiên tử đáp một tiếng, Tử Dương đi nghỉ trước, ta suy nghĩ lại một chút. Lưu Diệp đang chờ muốn khuyên, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa, tiếp lấy vang lên hổ bí lang quát hỏi âm thanh, là thám báo trở về. Thiên tử ngẩng đầu, cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt, Lưu Diệp gật gật đầu, xoay người đi. Thiên tử ngồi đấy bất động, lại vểnh tai, ngưng thần yên lặng nghe. Hắn lâu dài theo Trần Vương lưu sủng tập xạ, mặc dù không có luyện thành xạ thanh tuyệt kỹ, thính lực lại không tệ, mơ hồ nghe đến thám báo thanh âm hoảng loạn, lại có cái gì đánh đêm loại hình, nhất thời trong lòng giật mình, chẳng lẽ bị Trương Liêu nói trúng, Chu Hoạt đến dạ tập. Thiên tử khóe mắt nhảy nhót, cấp tốc hồi tưởng một chút đại doanh bố cục, lại an tâm không ít. Lữ bố tuy nhiên uống đến không ít, nhưng bên cạnh hắn có Trương Liêu phụ trợ, Triệu Vân là cẩn thận người, Mã Siêu tuy nhiên khinh cuồng, mang binh lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể yên tâm. Đồng Việt càng là đề phòng tất cả mọi người, muốn đến không có sơ hở gì. Đang nghĩ ngợi, Lưu Diệp quay đầu, bệ hạ, thám báo đến báo, Chu Hoàn trong đêm công kích Định Đào. Thiên tử giật mình, bỗng nhiên đứng lên, Chu Hoàn đây là, lại nói một nửa, lại không hề tiếp tục nói, chỉ là trừng lấy Lưu Diệp, trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Lưu Diệp thở dài một hơi, bệ hạ nói là, Chu Hoàn đây là muốn theo thành mà thủ, không chịu khẽ lùi lại, nhìn đến truyền ngôn không giả, Lục Nghị tuy nhiên tuổi trẻ, lại không phải hạng người bình thường, cái này một kế hẳn là hắn gây nên. Thiên tử liên tục gật đầu, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, lại nói, cái kia Đồng Chiêu có thể từng xuất binh tiếp viện, vậy cũng phải Lý Tiến trông đến trời sáng mới được, ban đêm hư thực khó phân biệt, Đồng Chiêu coi như muốn cứu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bên trong Chu Hoàn mai phục. Thiên tử giờ khóc giờ cười, lại nhìn chằm chằm Lưu Diệp nhìn một hồi, Tử Dương, nếu thật là Lục Nghị kế sách, Lỗ Túc bên ngoài, ngươi lại thêm một cái đối thủ. Lưu Diệp thở dài một tiếng, Định Đào, tiếng trống trận, tiếng la giết hỗn tạp cùng một chỗ, đinh tai nhức óc, Lý Tiến giơ chiến đao, không ngớt lời gào rú, mệnh lệnh bộ hạ toàn lực chặn đánh. Đi qua nửa đêm ác chiến, Giang Đông quân đã toàn diện nắm giữ chủ động, nếu không phải tiểu thành kiên cố, thủ thành cũng đều là Lý gia bộ khúc, bên trong không ít người vẫn là Lý Càn, Lý Chỉnh cha con tàn quân, báo thù chi tâm mãnh liệt, có lẽ sớm đã bị công phá. Lý Tiến hối hận không kịp, biết được thiên tử xuất kỵ binh đến giúp, hắn coi là Chu Hoàn hoặc là lui lại, hoặc là cố thủ đại doanh, tuyệt sẽ không vào lúc này công thành. Các tướng sĩ vừa cực khổ nhiều ngày như vậy, cần phải hơi chút nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực, chuẩn bị tái chiến, thì giảm bớt trên thành binh lực, để phần lớn người ăn no nê về sau nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đóng giữ lúc Chu Hoàn đột nhiên khởi xướng cường công, mà lại là tứ phía cường công. Không chỉ có hai bên trên tường thành có người, tiểu thành hai cái cổng thành cũng bị mãnh liệt tiến công. Hắn trở tay không kịp, tại hiệp thứ nhất giao phong bên trong thì bị tiễn trận trọng thương. Thương vong thảm trọng, nếu như không là cự hình máy ném đá không cách nào công kích nội thành. Chỉ sợ Chu Hoàn khi đó thì có thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Sẽ không để cho hắn kiên trì đến bây giờ. Ngay cả như vậy, hắn cũng trèo trống không quá lâu. Không có cự hình máy ném đá phối hợp, Chu Hoàn lại cho hắn biểu thị một lần Giang Đông quân tinh xảo công thành kỹ thuật. Mấy chục khung so tiểu thành còn cao hơn chòi canh bị đẩy đến tiểu thành bốn phía. Mỗi một cái chòi canh lên đều đứng đấy mấy tên xạ thủ. Ở trên cao nhìn xuống, đem trên tòa thành nhỏ tình thế thu hết vào mắt, chuyên chọn các cấp tướng lãnh cùng lính liên lạc tiến hành đánh lén. Nghiêm trọng quấy nhiễu thủ quân chỉ huy, làm đến đại bộ phận binh lính chỉ có thể từng người tự chiến. Không cách nào hình thành thống nhất chỉ huy. Lý Tiến tuy nhiên mạnh cường nỗ thủ đánh trả, nhưng chòi canh phòng ngự nghiêm mật, cường nỏ xạ kích mũi tên không cách nào vượt qua, thương tổn không đến bên trong xạ thủ, có thể nhìn nhau lầu có chút uy hiếp chỉ có nỏ thủ thành. Nhưng nỏ thủ thành số lượng thiếu, xạ tốc chậm, lại bị Giang Đông quân xạ thủ trọng điểm chiếu cố, vững vàng bị áp chế lại, không cách nào phát huy ra phải có tác dụng. Giang Đông quân toàn diện khống chế chiến trường, phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Lý Tiến buồn nản chi cực, nếu như không là nhất thời sơ sẩy, hắn chí ít có thể lấy thủ đến Hừng Đông. Hừng Đông về sau, Đổng Chiêu liền sẽ đến giúp, chí ít có thể lấy kiềm chế Chu Hoàn không ít binh lực. Hiện tại Đổng Chiêu coi như nhận được tin tức cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Hắn hội lo lắng đây là Chu Hoàn dụ địch chi kế. Nhìn lấy bên ngoài trăm bước chòi canh phía trên Chu Hoàn, Lý Tiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, nâng đao dài rít gào: "Chu Hoàn tiểu nhi, đến quyết sinh tử." Trên chiến trường thanh âm ồn ào, Lý Tiến thanh âm căn bản truyền không đi ra. Đối diện Chu Hoàn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Tiến khó thở, từ một bên lính liên lạc trong tay đoạt lấy kèn lệnh. Dùng lực thổi lên, ô ô, hùng hồn kéo dài tiếng kèn theo các loại thanh âm bên trong trổ hết tài năng. Truyền khắp toàn bộ chiến trường, hấp dẫn không ít người chú ý lực. Song phương tướng sĩ đều nghiêng tai lắng nghe. Trên chiến trường xuất hiện khó được an tĩnh. Lý Tiến bắt lấy cơ hội này, vọt tới bên tường thành, nâng đao chỉ hướng Chu Hoàn, dùng hết lực khí toàn thân: "Chu Hoàn, đến quyết sinh tử." Chu Hoàn thực một mực nhìn lấy Lý Tiến, nhìn lấy hắn tại trên tường thành tuyệt vọng bôn tàu, tính toán cái gì thời điểm có thể cầm xuống tiểu thành. Hắn cũng nhìn đến Lý Tiến lần thứ nhất khiêu chiến, tuy nhiên nghe không rõ hắn nói cái gì, lại nhìn hiểu Lý Tiến ý tứ, chỉ là không hứng thú để ý đến hắn. Bây giờ thấy Lý Tiến lần nữa khiêu chiến, hắn nhất thời tâm động, quay đầu nhìn Lục Nghị liếc một chút, cẩn thận tính toán ra. Hắn đã có 2 năm không có ra trận chém người, ngứa tay cực kỳ, Lục Nghị không có trực tiếp ngăn cản. Từ Tốn nói, tướng quân lần trước lâm trận chém giết Lý Càn, Lý Chỉnh cha con, về sau nghỉ ngơi bao lâu? Ách, hơn nửa tháng đi. Cái kia giết Lý Tiến, đoán chừng muốn nghỉ ngơi bao lâu? Lục Nghị nhếch miệng cười một tiếng, tới kịp nghênh chiến thiên tử sao? Chu Hoàn nháy mắt mấy cái, minh bạch, hắn một bên ra hiệu xạ thủ chuẩn bị, một bên lớn tiếng đáp lại: "Lý Tiến, ngươi nếu dám ra khỏi thành, ta thì cho ngươi một cái cơ hội." Hắn buổi tối hôm nay cơ hồ không nói gì, nói chuyện cũng là tâm bình khí hòa, không cần lớn tiếng gào rú, thanh âm to rõ ràng, song phương tướng sĩ đều nghe được rõ ràng. Cùng Lý Tiến thanh âm khàn khàn so sánh, từ có một phần khí định thần nhàn. Lý Tiến sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới Chu Hoàn sẽ cho hắn quyết sinh tử cơ hội. Không khỏi có chút do dự, tuy nói thành phá sắp đến, nhưng là để hắn chủ động bỏ thành, ra khỏi thành cùng Chu Hoàn đơn đấu. Quyết định này lại không phải tốt như vậy dưới, khó tránh khỏi có chút xoắn xuýt. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Chu Hoàn lại lớn tiếng nói: "Kẻ hèn nhát, chiến lại không chiến, hàng lại không hàng, chỉ có một con đường chết mà thôi." Nói xong, thân thủ vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt, hai bên tầm bắn phạm vi bên trong mấy cái chòi canh phía trên xạ thủ đồng thời phát xạ. Đếm nhánh mũi tên trúng đích Lý Tiến. Lý Tiến liền thốt một tiếng cơ hội đều không có. Bị mạnh mẽ mũi tên kình mang theo hướng về, sau liền lùi lại hai bước, xoay người ngã phía dưới thành tường. Tiếng trống trận lại nổi lên. Mượn cơ hội này chuẩn bị sẵn sàng Giang Đông quân tướng sĩ giống như thủy triều khởi xướng tiến công. Tôn Quan thân thủ mạnh mẽ, cái thứ nhất leo lên đầu thành, vung lên Chu Hoàn thân tặng chiến đao, liên tiếp đánh chết hai cái Lý gia bộ khúc, vọt tới Lý Tiến đài chỉ huy, một đao chém đứt thắt cờ dây thừng, Lý Tiến chiến kỳ ào ào ào rơi xuống, Tôn Quan một thanh kéo xuống, ném vào chậu than, ngay sau đó dâng lên kỷ linh chiến kỳ, đánh vang thu được thắng lợi trống. Các tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động, địch đào thành phá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN